Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1785. Góc truyện audio.com. Chu Diệp vui vẻ đứng ở nơi đó, nhìn xem Ngô Tử Kỳ biểu hiện nên nói như thế nào đâu. Đối với Ngô Tử Kỳ người anh vợ này nhân phẩm, Chu Diệp vẫn là rất hài lòng, không sợ mạnh đối mặt chính mình viễn siêu gia võ lực của hắn. Có can đảm liều mạng điểm ấy, rất nhiều người làm không được. Không tham tài thanh kiếm kia mặc dù là Chu Diệp tùy tiện lấy ra giả vờ giả vịt. Nhưng mà dùng bảo thạch cái gì? Thế nhưng là thật sự có thể nói. Chu Diệp xem như bộ dáng hàng đồ vật, ở thời đại này gọi là giá trị liên thành hơn nữa. Thanh kiếm kia tài liệu, dùng thế nhưng là adamant sâm kim loại trình độ sắc bén có thể tưởng tượng được đối với một cái là người yêu kiếm tới nói. Đây quả thực là khó mà kháng cự dụ hoặc a, nhưng mà. Ngô Tử Kỳ lại chỉ trong tay thưởng thức chỉ chốc lát. Cũng không chút nào do dự muốn đưa trả lại cho chính mình người kiểu này phẩm mạnh hơn vô số người. Mặc dù Chu Diệp bản thân không phải một cái quân tử. Nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn không thích quân tử, ít nhất quân tử so tiểu nhân khả ái. Không phải sao, đương nhiên, ngụy quân tử ngoại trừ. Nhất là Chu Diệp đã sớm đi tới Ngô Tử Kỳ bên cạnh đã lâu. Đối với hắn tâm lý hoạt động như lòng bàn tay nói đơn giản. Ngô Tử Kỳ điểm tốt còn có thể tăng thêm một cái rõ lý lẽ. Có thể tại lửa giận sau đó kiểm điểm mình người. Phần lớn là người hiểu chuyện. Dạng này người rất khả ái. Ngô Tử Kỳ nhìn xem Chu Diệp chỉ là cười nhìn lấy chính mình. Không tiếp kiếm nhịn không được lại nói. Trả lại ngươi. Ta không có thể muốn kiếm của ngươi. Đừng nóng vội, Chu Diệp cười lắc đầu. Cũng không tiếp kiếm nói. Ngươi lại đem bảo kiếm rút ra ân. Mặc dù không biết Chu Diệp trong hồ lô mua là thuốc gì. Nhưng mà Ngô Tử Kỳ vẫn là nghe lời cầm trong tay bảo kiếm rút ra, nhìn thấy khối cự thạch này sao? Chu Diệp chỉ bên cạnh một khối cao cỡ nửa người phế khoáng thạch nói. Chém xuống đi, Ngô Tử Kỳ vừa định nghe lời dùng sức chém xuống bảo kiếm trong tay. Nhưng mà kiếm đến nửa đường, lại ngừng lại không có cách nào. Đối với một cái là người yêu kiếm tới nói để cho hắn dùng trong tay bảo kiếm. Đi chặt một khối phế khoáng thạch, đơn giản chính là muốn mệnh của hắn a, mặc dù đây không phải bảo kiếm của hắn. Nhưng mà hắn cũng không nỡ a, ngay tại Ngô Tử Kỳ thời điểm do dự. Chu Diệp một cái nắm tay của hắn, hướng về phía cự thạch chém xuống. Ngươi người này có thể nào dạng này? Ngô Tử Kỳ trong nháy mắt liền cấp nhãn cái này, nhưng làm hắn đau lòng hỏng hắn. Không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng từ Chu Diệp trong tay tránh ra, tiếp đó xem xét trường kiếm trong tay phải chăng cuốn lưỡi đao. Có không tổn thương, nhưng mà, xem xét bên trong, Ngô Tử Kỳ phát hiện bảo kiếm trong tay của mình không hư hao chút nào. Y nguyên vẫn là như thế sáng đến có thể soi gương. Lưỡi kiếm lông tóc không thương. Cái này Ngô Tử Kỳ nhịn không được lại hướng lấy khối cự thạch này nhìn lại. Lúc này, khối kia cao cỡ nửa người cự thạch đã bị cắt mở một nửa. Đây thật là một cái tuyệt thế hảo kiếm a, cùng can tương mạc tà so sánh cũng không kém chút nào a. Ngô Tử Kỳ không ngừng vuốt ve bảo kiếm trong tay. Hắn đối với thanh kiếm này quả thực là yêu thích không buông tay. A Chu Diệp nhìn xem Ngô Tử Kỳ biểu hiện. Khẽ mỉm cười nói, bây giờ ngươi còn muốn đem nó trả lại cho ta sao? Ngô Tử Kỳ do dự một chút sau vẫn là đem bảo kiếm đưa trả lại cho Chu Diệp. Trả lại ngươi, đây là một thanh kiếm tốt, thỉnh thỉnh thiện đãi nó, chớ có lại dùng nó cắt những cái kia cứng rắn vật. Ha ha ha, nhìn thấy Ngô Tử Kỳ rõ ràng không nỡ lòng bỏ. Nhưng vẫn là đem kiếm còn cho mình dáng vẻ. Chu Diệp nhịn không được cười to nói. Tốt không đùa ngươi, cái này mặc dù là một thanh kiếm tốt. Nhưng mà đối với ta mà nói. Nhưng còn xa không bằng Ngô Cơ, cho nên. Ta đem vật này xem như sính lễ. Tặng cho ngươi này, cái này như thế nào là tốt. Nghe được Chu Diệp lời nói. Ngô Tử Kỳ một hồi mừng rỡ sau đó. Nhưng lại một hồi phát sầu. Xính lễ cùng đầu cưới ở thời đại này là họa ngang bằng. Theo lý thuyết nếu như nữ nhân ra nhà chồng giàu có mà nói. Như vậy nhà trai tiễn đưa bao nhiêu xính lễ tới, nhà gái liền gấp bội của hồi môn đầu cưới. Một mặt là vì bày ra nhà chồng thế lực, để tránh nữ nhi đến nhân gia trong nhà chịu khổ, một phương diện khác. Cũng có cho mình nữ nhi tiền riêng chỗ dựa ý tứ. Mà nếu như nữ nhân gia gia cảnh đồng dạng, như vậy thì nhà trai tiễn đưa bao nhiêu sính lễ tới. Nhà gái của hồi môn chờ giá trị đầu cưới. Đây là nói cho nhà trai chúng ta không phải bán nữ nhi. Chúng ta cũng không kém tiền. Trái lại nếu như nữ nhân gia tham tài, cũng không có của hồi môn chờ giá trị đầu cưới mà nói. Nhà nàng nữ nhi tại nhà trai bị khinh bỉ cũng xứng đáng dùng thế tục lời mà nói ngươi đây chính là bán nữ nhi đã ngươi bán. Ta mua, như vậy con gái nhà ngươi chính là nhà của ta tôi tớ. Ta đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, mà lúc này, Chu Diệp xính lễ đối với Ngô gia tới nói. Thật sự là quá mức quý trọng Ngô Tử Kỳ trong lúc nhất thời. Cũng không biết nên của hồi môn đồ vật gì, mới có thể đổi được muội muội nhà mình không nhận khi dễ. Nhìn thấy Ngô Tử Kỳ biểu tình khổ sở. Chu Diệp cười, hắn biết cái này thời đại lễ nghi, cười nói, thôi thôi kiếm này chính là ta tặng cho ngươi, không đề cập tới cái gì đầu cưới. Ngươi nhược tâm bên trong bất an, liền tỉnh ta uống rượu tốt. Cái này Ngô Tử Kỳ vẫn còn có chút do dự, hắn cảm thấy mình không nên thu Chu Diệp lễ vật quý trọng như vậy uy. Ngươi còn phải hay không đàn ông? Ngô Tử Kỳ, Chu Diệp khích tướng nói. Một thanh bảo kiếm mà thôi. Liền để ngươi làm bộ làm tịch như thế ngươi có mệt hay không a? Nghe được Chu Diệp lời nói Ngô Tử Kỳ ngạc nhiên sau đó. Chợt cười to, chính xác. Hôm nay chính mình có chút không giống như là chính mình hảo. Là ta có chút nương môn. Đi, ta mời ngươi uống rượu muội phu. Ngô Tử Kỳ nói thì đi ôm Chu Diệp bả vai, cách ta xa một chút, ta không ưa thích nam nhân. Chu Diệp một cái lắc mình, tránh thoát Ngô Tử Kỳ tay xéo đi. Ta cũng không thích nam nhân. Vậy ngươi làm gì ôm bả vai ta, đây là giữa huynh đệ động tác. Ngươi có biết hay không? Ta không biết, ta chỉ biết là, ngươi so ta thấp, ôm bả vai rất khó chịu. Hai người ầm ĩ ở giữa lôi kéo ngựa hướng về Ngô gia đi đến. Nên nói như thế nào đâu? Thông qua cùng Chu Diệp ầm ĩ, Ngô Tử Kỳ phát hiện cái này cá biệt muội muội nhà mình câu đi hỗn đản. Kỳ thật vẫn là rất thú vị, không trọng tài rượu ngữ hết bài này đến bài khác hơn nữa. Có bản lãnh lớn vì cái gì nói có bản lãnh lớn? Có thể đem chính mình đồng kiếm nắm thành đồng phấn. Lại có thể đem chính mình đồng kiếm lại biển trở lại, loại này bản sự. Coi như tiểu sao, đương nhiên, Ngô Tử Kỳ mặc dù hiếu kỳ, nhưng mà cũng không có mở miệng đi hỏi thăm Chu Diệp đến cùng làm sao làm được. Tất nhiên mọi người đều nói mạc vấn mạc vấn. Vậy hắn cũng sẽ không đuổi theo tìm tòi, thực chất ai còn không có điểm bí mật của mình. Nói cho cùng, chỉ cần biết rằng Chu Diệp là muội phu của hắn. Là muội muội của hắn lang quân là được rồi, không có việc gì hỏi nhiều như vậy làm gì. Như thế sẽ chọc cho người ngại. Cách chương.